Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 744, Lang Băm bảo tàng. Trương Dương giữ tiền thiên sư cười hắc hắc, liền cảm giác sự tình có vẻ như không phải rất tốt. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ cũng không có cái gì muốn đi địa phương. Ngươi bây giờ người mang Lang Băm thuật. Ta biết được Lang Băm thuật sáng lập người, cuối cùng chết già ở Lưu Ly nội thành gần đây một cái trên đảo nhỏ. Nghe nói có Lang Băm lưu lại bảo tàng, coi như không ai. Tiền thiên sư vẫn là nhỏ giọng nói. Trương Dương nghe xong lời này, là muốn mời chính mình đi cái kia địa phương. Thế nhưng là loại địa phương kia, hắn căn bản cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Đáp ứng, Trương Dương vừa định muốn cự tuyệt thời điểm, hệ thống đột nhiên chen miệng nói. Mặc dù không biết hệ thống vì cái gì làm đáp ứng, nhưng này còn hệ thống lần thứ nhất để cho chính mình đáp ứng. Tốt, a, ta đáp ứng, cùng tiền thiên sư cùng đi. Trương Dương cũng không chút do dự đáp ứng xuống. Đã hệ thống để cho chính mình đáp ứng, như vậy nói rõ chuyện này khẳng định là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tiền thiên sư còn tưởng rằng chính mình phải tốn nhiều chút miệng lưỡi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp liền đáp ứng xuống tới. Vậy thì tốt, ước chừng 3 tháng về sau, chúng ta liền sẽ lên đường. Tiền thiên sư đem chính mình kế hoạch cho Trương Dương giảng dài cặn kẽ một lần. Trương Dương lúc này cũng đem Lang Băm thuật một ít tương đối trọng yếu đồ vật viết ra tới. Nếu như nói chặng đường mặt nội dung cụ thể, hắn mặc dù nhớ rõ, nhưng là viết ra cũng đầy đủ có một quyển sách, không biết có thể hay không viết đến ngày tháng năm nào. Tiền thiên sư cũng biết toàn bộ viết ra không có khả năng, cũng không có đi làm khó Trương Dương. Hơn nữa Lang Băm thuật hắn vốn dĩ cũng biết một ít, bằng không cũng sẽ không cho Mạc Hoa Hạo tiến hành trị liệu. Chờ Trương Dương viết xong về sau, tiền thiên sư cũng đem chính mình kế hoạch nói không sai biệt lắm. Trương Dương cũng hơi hiểu rõ một chút. Nghe nói cái kia Lang Băm thuật người sáng lập lưu lại mộ là một cái thật lớn bảo tàng. Thế nhưng là Trương Dương cảm giác tiền thiên sư không phải cái loại này, bởi vì là bảo tàng liền sẽ đi người, nói rõ bên trong sẽ có càng làm cho dụ hoặc người đồ vật. Tiền thiên sư không nói, Trương Dương cũng không nhiều hỏi, dù sao chính mình cũng dự định một vị trí, đến lúc đó đi cùng là được rồi. Làm xong tiền thiên sư sự tình, Trương Dương về tới công ty, vừa tới cửa ra vào, liền thấy một đám mặc cùng đại hồng y phục người ở công ty đứng ở cửa, nhìn đặc biệt vui mừng. Trương Dương xa xa liền nghe được thượng vàng hạ cám thanh âm, nhìn như là cưới vợ đến, bất quá người đại lão này xa nhìn lại không giống như là cưới vợ, ngược lại càng giống là cướp cô dâu. Hắn vội vã từ trong đám người đi tới, người chung quanh đều chen lấn ngươi đến vong ngã, mà một ngày này tựa như là trong nước con cá đồng dạng thành thạo điêu luyện, rất nhanh liền đi tới giữa đám người. Kỳ thật liền Trương Dương cũng không biết chính mình đã có thể làm được trình độ này. Người chung quanh còn tải gạt ra thời điểm, liền thấy Trương Dương trơn mượt liền đi vào công ty. Ta đi, vừa rồi người kia có phải hay không bật hack rồi? Có người nhìn thấy Trương Dương kia dáng người, cả đám đều sửng sốt. Cao thủ a, vậy mà liền như vậy tiến vào. Chúng ta là tới làm gì? Chúng ta không phải đến kết hôn. Có người nhắc nhở một tiếng, một tổ người lập tức lại thổi lên vậy không có giai điệu âm nhạc. Trương Dương đi vào công ty cửa ra vào, thầm nghĩ những này người là tới làm gì? Chẳng lẽ lại là đến cướp cô dâu? Chói tai âm nhạc, vui mừng quần áo, căn bản là không xứng với a, như thế nào còn sẽ có loại này đội ngũ? Hơn nữa còn tại chính mình cửa trước, đi ra vẫn chưa tới nửa ngày đi, như thế nào sự tình càng ngày càng nhiều? Trương Dương con mắt đảo qua, thấy được mấy người quen, Ngụy Tử Đào, Hoàng Bác Gái, còn có A Minh, đặc biệt là Ngụy Tử Đào. Hắn thế nhưng cầm trong tay một cái vô tuyến ống nói. Thân thượng còn mặc vào một thân lễ phục, nhìn hình người dáng người. Tiểu tử này thật là luyện qua đánh đĩa. Còn có Hoàng Bác Gái, thế nhưng xuyên qua một cái màu đỏ chót quần áo, nhìn đặc biệt vui mừng, đặc biệt có cảm giác vui mừng. Đám người này cùng một chỗ, đều khiến Trương Dương cảm giác có loại không tốt dự cảm. Ngay tại Trương Dương như vậy cảm giác thời điểm, Ngụy Tử Đào cầm microphone gào lên một tiếng. Hoàng Húc đâu? Mau nhường hắn tới gặp mẹ vợ. Trương Dương thấy cảnh này, thực sự không biết nên nói cái gì. Trong lòng như là ngàn vạn thất thảo nê mã sụp đổ đằng mà qua. Chính mình cũng có loại muốn thổ huyết xúc động, đem người ta mẹ vợ áp đến. Còn thế nhưng gầm thét làm cho đối phương tới gặp mình mẹ vợ. Cái này thao tác, chính là tại chính mình lại ra thời điểm, cũng không hề dùng qua a. Hoàng Húc, mau chạy ra đây, mẹ vợ muốn đem chính mình nữ nhi gả cho ngươi. Ngụy Tử Đào hét lớn một tiếng, mẹ vợ không gả chính mình nữ nhi, chẳng lẽ lại còn là phải gả ra ngoài chính mình sao? Hơn nữa nhìn đối phương mẹ vợ dáng vẻ, hoàn toàn là không tình nguyện dáng vẻ a. Trương Dương híp mắt, hướng về Hoàng Bác Gái bên cạnh quan sát một chút. Bên cạnh nàng đứng mấy nàng tiểu thái muội, hơn nữa tay vẫn luôn đặt ở đằng sau. Gia hỏa này sẽ không là đem người ta cho trói đến rồi a. Ngụy Tử Đào rõ ràng từng nói với mình, sự tình hắn sẽ xử lý tốt, chẳng lẽ lại là cưỡng ép đến. Trương Dương nghĩ đều nơi này, trực tiếp đánh run một cái. Cái này cùng bức hôn khác nhau ở chỗ nào? Hoàng Húc nghe được cũng có người kêu chính mình, vội vã theo trong văn phòng đi ra. Hắn hôm qua mới thành chủ quản, hôm nay mới vừa vặn tiền nhiệm, phòng làm việc của mình còn không có ngồi ấm chỗ đâu. Vậy mà liền có người trực tiếp tìm tới chính mình. Vừa tới tầng dưới, liền thấy Dương Ca một mặt ngốc trệ nhìn cửa ra vào. Chuyện gì sẽ làm cho Dương Ca có như vậy cái biểu tình? Hoàng Húc buồn bực hướng về cửa ra vào nhìn lại, liền thấy Hoàng Bác Gái u oán nhìn chính mình. Hơn nữa hắn rõ ràng nhìn thấy Hoàng Bác Gái phía sau bị người cho nắm lấy. Nếu như không phải như vậy, đoán chừng Hoàng Bác Gái muốn lên đến đem chính mình cũng ăn. Nhìn thấy Hoàng Húc ra tới, Ngụy Tử Đào ha ha cười nói, chúc mừng Hoàng Húc huynh đệ, người mẹ vợ đồng ý ngươi cùng Hoàng San San kết thành một đôi, có phải hay không a? Hoàng Bác Gái, Ngụy Tử Đào sau khi nói xong, quay đầu nhìn Hoàng Bác Gái. Hoàng Bác Gái biểu thị trầm mặc. Ngụy Tử Đào cầm trong tay microphone, xấu hổ cười một tiếng nói, yên tâm, loại này trung thân đại sự. Hoàng Bác Gái vẫn còn đang suy tư. Hoàng Bác Gái, suy nghĩ thế nào? Ngụy Tử Đào đối đằng sau hai cái thái muội nháy mắt. Chỉ thấy Hoàng Bác Gái có chút mím môi, cắn răng nói, ta đồng ý. Trương Dương thấy cảnh này, bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn thực sự không nên đem cái này sự tình giáo giao cho Ngụy Tử Đào. Hắn hướng về A Minh phất phất tay, mau đem A Minh kêu tới. Lão đại, chuyện gì? A Minh từ trong đám người chạy tới, gọi lão bản a, lão bản. Trương Dương ở trong lòng nhả rãnh, vì cái gì nói nhiều như vậy lần, đối phương mỗi lần đều là đang gọi lão đại, lão đại. Hắn cũng không xoắn suýt cái chuyện này, dù sao vô luận mình nói như thế nào, cuối cùng đối phương vẫn là sẽ gọi chính mình một tiếng lão đại. Mau nhường bọn họ tất cả giải tán tản đi. Trương Dương chỉ người phía dưới nói. A Minh mặt lộ vẻ nghi vấn, nhìn người phía dưới nói, tản đi làm gì, ta cảm giác rất tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.